One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, tự rước lấy nhục sang. Không sai, liền là xen vào việc của người khác. Cái này chiến tranh cùng hắn tóc đỏ sang một mao tiền quan hệ không có. Hải quân xử lý băng hải tặc dâu trắng. Nhốt ngươi nhóm băng hải tặc tóc đỏ chuyện gì? Sang cũng không phải là cái gì chân chính bề mặt trái cây năng lực giả. Mở miệng nói cho hắn một bộ mặt. Claudius liền ngoan ngoãn cho hắn một bộ mặt. Đùa gì thế đâu? Ngươi cho ngươi là ai? Cùng lão tử giống nhau là thiên long nhân sao? Nhìn xem Claudius cái kia một bộ ngươi chỉ cần dám xen vào việc của người khác. Lão tử liền cùng ngươi phụng bồi tới cùng tư thế. Sang cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Không sai, vừa rồi hắn vậy cũng là nói dọa. Nếu là có thể trấn nhiếp hải quân, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu là thật làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Nói thật, hắn đầu óc có bệnh, mới lại ở chỗ này vì băng hải tặc dâu trắng liều lên hết thảy. Cùng Claudius CPX đánh cái ngươi chết ta sống. Sang không hiểu rõ Claudius. Hắn thậm chí đều chưa từng gặp qua Claudius. Cho nên không biết Claudius tính cách đến cùng như thế nào. Chỉ là biết, gia hỏa này làm việc xác thực tàn nhẫn. Xử lý rất nhiều truyền kỳ. Newgate lần này cũng đưa tải trên tay hắn. Loại người này, làm việc tuyệt đối là phi thường cường thế. Đối với mình địch nhân, căn bản không có khả năng nhận uy hiếp. Cho nên Sang cảm thấy, trước mắt cái này Claudius, là thật dám cùng mình khai chiến. Trên thực tế, thật đúng là không phải như vậy. Muốn đánh, Claudius khẳng định là sẽ phụng bồi tới cùng. Không có khả năng ở chỗ này đối một cái hải tặc nhượng bộ. Bằng không hắn về sau còn làm người như thế nào? Ở chỗ này lui nhường một bước, sẽ có rất nhiều ảnh hưởng. Ngẫm lại xem, nguyên bản trong chuyện xưa, Sengoku nguyên soái vì cái gì tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau liền lui xuống nguyên soái vị trí? Là bởi vì cuộc chiến thượng đỉnh đánh không xinh đẹp không? Không, có thể nói rất đẹp. Giết chết dâu trắng, làm chết khô ấy, trên cơ bản đánh tan băng hải tặc dâu trắng. Có thể nói Sengoku nguyên soái lập xuống công lao thật lớn. Nhưng hắn có hai điểm không có làm tốt. Điểm thứ nhất là Impel Down đại rối loạn. Impel Down là hải quân cấp dưới cơ cấu. Làm ra lớn như vậy nhiễu loạn đến. Sengoku nguyên soái khẳng định là muốn cõng nồi. Một cái khác điểm cũng là bởi vì hắn trên chiến trường. Đối tóc đỏ cái này hải tặc nhượng bộ. Một cái hải quân nguyên soái đối hải tặc nhượng bộ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Đặt ở cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó. Liền là đại, Claudius kế tiếp còn muốn ở thế giới trong hội nghị gây sự đâu. Không thể có thể làm cho mình xuất hiện một tơ một hào, chỗ bẩn. Cái gì? Impel Down? Impel Down đến cùng là hải quân sự tình. Claudius lưng không lên cái này nồi. Nói không chừng còn có thể giúp Sengoku nguyên soái đem nồi vứt cho Tích đâu. Tích là Claudius lấy được Okashichibukai. Nói đùa, ta Claudius đã sớm ba lệnh năm thân cường điệu qua. Tích tên kia dã tâm bừng bừng. Lợi dụng hắn cùng lúc, cũng phải đề phòng hắn. Cuối cùng làm thành cái dạng này. Trách ta không nhắc nhở sao. Nhưng lúc này cục diện 10 phần phức tạp. Tựa như Sang nói như vậy, muốn tiếp tục chiến tranh, sẽ có rất nhiều hải quân không chiếm được cùng lúc cứu chữa mà hy sinh. Tại tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng trong chuyện này, hy sinh là có thể chịu đựng. Claudius cần phải làm là diệt cỏ tận gốc, nhưng cái này về sau đang cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Cũng có chút được không bù mất. Hải quân cũng không có càng nhiều tinh lực đến ứng đối cùng một cái mới hải tặc hoàng đế chiến. Tranh rồi, đến lúc đó, rất có thể lượng biến gây nên chất biến. Đem hải quân hy sinh cùng tổn thất mở rộng đến không thể nào tiếp thu được tình trạng. Cho nên, Đừng nhìn Claudius như vậy khí phách. Hắn kỳ thật cũng là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Hắn có thể tiếp nhận bị động khai chiến, nhưng sẽ không đi chủ động khởi xướng ngay tại lúc này đối băng hải tặc tóc đỏ chiến tranh. Chỉ là Sang cũng không biết điểm này. Hắn coi là Claudius là cái 10 phần cường thế, không hiểu được nhượng bộ người. Ở chỗ này kích nổ khắc cực khổ địch ao, sẽ diễn biến thành càng lớn xung đột. Không nói đến băng hải tặc tóc đỏ quấy nhiễu tiến đến xen vào việc của người khác có không có chỗ. Tốt, cái này căn bản là cùng hắn mục đích tới nơi này khác biệt a. Là tương phản đó a. Ôm mến ngăn cản chiến tranh ý nghĩ, kết quả qua tới về sau, ngược lại là lại đánh nhau. Đây không phải có bệnh sao? Bởi vậy đang trầm mặc lấy nhìn Claudius rất lâu sau đó. Sang trung quy là nuốt xuống một hơi này, ngữ khí 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Bút chướng này, chúng ta về sau sẽ chậm chậm thanh toán a. Claudius khóe miệng một phát, lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Mở miệng nói ra, tùy tươi phụng bồi. Sang lại nhìn một chút nơi xa Newgate thi thể. Hắn nguyên bản còn muốn nếu là ngăn lại chiến tranh, liền đem Newgate thi thể cũng mang đi. Nói thế nào cũng coi là năm đó thuyền trưởng cố nhân. Thân là hải tặc, cho hắn một cái an tĩnh kết cục cũng coi là sau cùng tình nghĩa. Bất quá lúc này nếu là lại mở miệng, đoán chừng cũng là tự chuốc nhục nhã. Cho nên Sang cuối cùng không có mở miệng, chớ xen vào việc của người khác. Cút nhanh lên ra Marineford đi. Newgate tên kia, ta sẽ tiễn hắn một cái độc tòa nhà mộ phần. Claudius chán ghét khoát khoát tay mở miệng nói ra. Sang hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng không có thả cái ngoan thoại cái gì, đưa tay nói ra, chúng ta đi. Cứ như vậy, băng hải tặc tóc đỏ khí thế hung hăng tới, muốn bán cái bề mặt cái gì. Kết quả ngược lại tốt, bị Claudius trực tiếp đổi trở về, xám xịt rời đi, nhìn xem Kaizoku hào cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Claudius 10 phần khó chịu chép miệng một cái nói ra, nếu không phải hôm nay thời cơ không đúng, gia hỏa này dám đến Marineford loại địa phương này, lão tử cái thứ nhất chìm hắn. Phu phu phu phu phu phu, chung quy là tự chuốc nhục nhã thôi. Đồ Flamingo cười lạnh vài tiếng, nói theo, tự rước lấy nhục mới là, không có bản sự kia, quản nhiều cái gì nhàn sự. Grognadai cũng là có chút khó chịu nói ra. Claudius chậm thở ra một hơi, trầm giọng nói ra, tên kia mặc dù xen vào việc của người khác, nhưng nói cũng không sai, mau chóng kết thúc cái này chiến tranh đi. Nếu không những cái kia vốn nên đạt được trị liệu cùng cứu viện các tướng sĩ liền sẽ không công đã. Chết đi, các người cũng đừng nhàn rỗi. Ta đoán chừng sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cấp tốc phối hợp hải quân, toàn lực truy nã băng hải tặc dâu trắng tàn đảng. Người phản kháng giết chết bất luận tội. Marineford khói lửa từ sớm thiêu đốt đến muộn. Khi mặt trời đều nhanh muốn rơi xuống thời điểm, chiến tranh mới xem như toàn diện kết thúc. Băng hải tặc dâu trắng không thể chạy mất. Có Kuzan cùng Fujitora Iso tại, bọn hắn chạy thế nào? Dựa vào bơi lội đều không được. Không có băng hải tặc tóc đỏ trợ giúp, bọn hắn tất cả đều bị hải quân xử lý. Marco mấy người cũng nhân thủ nhận một phần Seastone xiềng xích. Impel Down náo động lên loại kia nhiễu loạn đến, lồng giam khẳng định là trống không ít, những người này, tất cả đều bổ sung đi vào tốt, ngồi chung một chỗ phế tích trên tảng đá, Claudius miệng bên trong cắn xì gà, có chút mệt mỏi bộ dáng, đám hải quân đã tại tổ chức nhân thủ dùng hết khả năng đi cứu viện thụ thương hải quân tướng sĩ, về phần những cái kia một chỗ kêu rên hải tặc. Thật xin lỗi, hiện tại là hải quân ưu tiên, không có rảnh cùng các ngươi những này cặn bã giảng cái gì nhân đạo chủ nghĩa cứu viện. Chờ chúng ta cứu xong hải quân, ngươi nếu là còn gặp may mắn còn sống, nói không chừng có thể có được một chút băng vải. ngay tại Claudius buông lỏng thần kinh, ở chỗ này hút thuốc thời điểm, Sengoku nguyên soái cũng đi tới, cùng Claudius so sánh, hắn mặc dù cũng có chút mệt mỏi, nhưng trên thân là không có gì thương thế. Trong chiến tranh hắn ngoại trừ sau cùng giai đoạn, cơ bản không có xuất thủ qua, không băng bó một chút sao? Sengoku nguyên soái cầm trong tay một cái băng vải, cười ha hả đối Claudius nói ra. Claudius lúc này trên đầu có cái vết thương, bất quá đã mình cầm máu, vết máu ngược lại là còn không có lau sạch sẽ, cho nên nhìn qua cũng có chút xa trường thu điểm binh cảm giác. Claudius khoát khoát tay nói ra, không cần thiết, ta đây cũng không phải là cái gì trọng thương, chảy ra một chút mà thôi, là sợ ảnh hưởng đến mình anh tuấn dung nhan sao? Sengoku nguyên soái đi theo trêu chọc nói, a ha ha ha ha, không sai a, ta đẹp trai như vậy, tại trên đầu bao cái băng vải, nhìn qua nhiều xấu a. Claudius cũng cười lớn mở miệng nói ra, hai người đều cười cười. Sau đó Sengoku nguyên soái hơi xúc động nói, chiến tranh kết thúc a, đúng vậy a, thuộc về hải quân thắng lợi, dù sao cái này chính nghĩa tất thắng mà. Claudius cũng nhẹ giọng nỉ non một câu, chính nghĩa tất thắng. Sengoku nguyên soái nhìn xem cái kia tổn hại không chịu nổi Marineford, nhìn xem cái kia sụp đổ một nửa chính nghĩa thành lũy, có chút đau lòng lại nỉ non nói, đúng vậy a, chính nghĩa tất thắng, đem suy nghĩ từ cái này trong bi thống túm đi ra. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng hỏi, điện hạ, cái này tiếp xuống đâu? Tiếp xuống, thế giới hội nghị a, đây thật là phiền phức sự tình đâu. Claudius khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói để Sengoku nguyên soái ánh mắt cũng hơi ba động một chút, nói theo là rất phiền phức đâu, cho nên cần chúng ta hải quân hỗ trợ sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN